Chương 61: Xích Vân Phong Thiên. Lần đầu thi triển lục phẩm vũ kỹ, rõ ràng có thể đạt tới tiểu thành cảnh. Đoán chừng cho đại bộ phận võ đạo cao thủ sang đây nhìn đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Độ khó tu luyện lục phẩm vũ kỹ so với tam phẩm vũ kỹ đâu chỉ vụt qua mấy lần. Bình thường tu luyện giả, cho dù tiêu phí mấy năm thời gian, khả năng chưa đụng đứa cảnh dưới cánh cửa. Mà Diệp Thần chẳng qua nhìn qua pháp quyết đem vũ kỹ này thi triển ra rồi, quy lực còn quá nhỏ, cùng cảnh giới trong sách tả kém quá nhiều. Diệp Thần nhíu mày một cái, nhiều lần thi triển Xích Vân Phong Thiên, sau đó càng là không ngừng nắm lấy, đợi huyền khí trong cơ thể không đủ, liền ngồi xuống vận chuyển huyền khí phục hồi thoáng, sau đó tiếp tục nghiên cứu. Diệp Thần hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện võ đạo, bộ dáng Ali có chút chán tới chết. Bên cạnh Diệp Thần không có giống như là lừa thiêu liệt viêm từng trận, nó chỉ có thể trốn trong phòng. Không biết đã qua bao lâu, mỗi lần một cái tia lĩnh ngộ, Diệp Thần cười cười, trời sáng dần dần tới tối, còn có một tia ánh sáng nhạt nhạt như vậy. Hắn tu luyện ở giữa có chút vòng ngã, hoàn toàn quên ăn cơm. Cạch cạch, bên ngoài vang tiếng đập cửa. Lúc này Diệp Thần mới lưu luyến thu tay lại, quay người mở cửa, ngẩng đầu chứng kiến thân ảnh xinh đẹp, chính là Diệp Tuyên. Diệp Tuyên muội muội, sao người tới đây? Phụ thân của đám trưởng bối thấy người chậm chạp không có tới nhà bếp ăn cơm, nên để cho ta đem thức ăn tới. Diệp Tuyên cúi đầu, thanh âm rất nhẹ. Ta đến bưng à? Lúc này Diệp Thần mới chú ý, trên tay Diệp Tuyên có bưng đồ ăn, nội tâm bay lên một cái tia ấm áp. Để ta bưng đi, Diệp Tuyên vội nói. Ta giúp người đặt trên bàn. Vậy cũng được, ta tu luyện vũ kỹ mới có chỗ lĩnh hội, tu luyện một hồi nữa. Diệp Thần mỉm cười, tuy hắn và Diệp Tuyên bình thường không nói quá nhiều, thế nhưng đường bụi này ôn hòa thiện lương vẫn là rất làm cho người ta thích. Đều là một người một nhà, cho nên Diệp Thần không khách khí. Diệp Tuyên đi vào sân nhỏ, chứng kiến cảnh tượng trong sân nhỏ ngỡ ngơ. Trên đất trống, sân giống như là bị hỏa thiêu, mặt đất một mảnh tiêu xích. Nơi này có chút ít loạn. Diệp Thần mặt già đỏ lên, xấu hổ cười nói, những dấu vết này đều là Xích Vân Phong Thiên tàn sát bừa bãi lưu lại. Diệp Tuyên hé miệng cười cười không nói gì, đi vào gian phòng. Diệp Thần đem đồ ăn đặt trên mặt bàn. Diệp Thần tiếp tục tu luyện Xích Vân Phong Thiên, theo lĩnh hội càng ngày càng cao, uy lực Xích Vân Phong Thiên càng lúc càng lớn, rất nhanh đã tới tiểu thông cảnh giới. Trước lúc đi, Vân gia bảo ít nhất có thể đem Xích Vân Phong Thiên tu luyện tới tiểu viêm mãn cảnh. Về phần năm loại vũ khí khác, độ khó so với Xích Vân Phong Thiên cao hơn, trước tiên phải đem Xích Vân Phong Thiên tu luyện tới đại thành mới có thể bắt đầu tu luyện, không còn thời gian. Một lát sau, Diệp Tuyền từ trong phòng đi ra, đứng một bên nhìn Diệp Thần tu luyện. Thời gian lại qua nửa giờ, lúc này Diệp Thần mới thu công, chứng kiến Diệp Tuyền có đang yên tĩnh đứng ở đó. Diệp Thần ca, đồ ăn sắp nguội lạnh, nhanh ăn đi. Ân, Diệp Thần cười lên tiếng. Ta đây đi về trước, đợi lát nữa ta tới thu thập chén đĩa. Diệp Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt, Diệp Thần gật đầu, chứng kiến bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt của Diệp Tuyền đột nhiên lên tiếng. Diệp Tuyền, Diệp Thần ca, có chuyện gì sao? Diệp Tuyền quay đầu nhìn phía Diệp Thần. Ngươi yên tâm đi, ta không để cho ngươi tới Vân Gia Bảo. Về sau, nếu có người khi dễ ngươi, tới nói Diệp Thần ca, Diệp Thần ca xuất đầu cho ngươi. Diệp Thần lộ ra dáng tươi cười cởi mở. Diệp Tuyền tính tình mềm yếu, có ủy khuất bình thường cũng là nghẹn trong bụng. Đối với đường muội này, các vị tộc huynh phi thường bảo vệ. Quân Dịch Phi muốn kết hôn với Diệp Tuyền, quả là góc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Diệp Tuyền bước chân hơi dừng, trùng trùng điệp điệp gật đầu, hốc mắt đỏ nhìn xem Diệp Tuyền đi xa. Diệp Thần đi vào gian phòng của mình, phát hiện trên bàn đồ ăn đã được đậy vào, có một cái tia nóng ấm. Trên bàn sách để các mảnh giấy vụn đều bị thu thập hết, các loại sách vở vốn là bừa bãi lộn xộn đều được sắp xếp chỉnh tề, lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Diệp Thần không khỏi cười một tiếng. Diệp Tuyền bình thường không ai nói, mặc dù là thiên chi kiểu nữ ở trong gia tộc, nhưng một điểm tính tình điều hòa cũng không có, ôn hòa thiện lương, trong gia tộc rất biết quan tâm người khác. Tính cách như vậy đi ra ngoài thật còn lo lắng làng sẽ là bị chịu khi dễ. Vội vàng ăn cơm xong, Diệp Thần túc tiếp tục tu luyện. Đã qua đại khái nửa canh giờ, Diệp Tuyền tới đây cầm chén đĩa đi. Cả ngày hôm sau, Diệp Thần ngây ngốc trong sân tu luyện Xích Vân Phong Tiên, một lần mà thi triển đồ ăn đều là người khác đưa tới, hoặc Tuyến Nhi hoặc Nhu Nhi. Diệp Thần cùng Nhu Nhi tầm đó có vài phần tình cảm khó nói lên lời. Tuy một mực đem Nhu Nhi làm muội muội, thế nhưng Diệp Thần biết rõ cái loại tình cảm tình huynh muội đơn thuần này không đồng dạng. Cùng Tuyệt Nhi tầm đó máu mủ tình thâm, cái kia chính là tình huynh muội thuần túy rồi. Mãi cho tới thời điểm chạm vạng tối, Diệp Thần rốt cuộc đem Xích Vân Phong Thiên tu luyện tới tiểu viên mãn cảnh, đã có thể đem uy lực Xích Vân Phong Thiên phát huy 2-3 thành. Tuy chỉ có 2-3 thành, bởi vì là lục và vũ kỹ uy lực tương đối kinh người. Như lúc trước ở trên đất trống đứng lại, vận chuyển Viêm Hỏa Quyết, Diệp Thần tiến nhập trong trạng thái kỳ dị nào đó, hai chân hơi cong, một quyền oanh ra, bảo quát to một tiếng Xích Vân Phong Thiên. Liệt diễm hừng hực bay lên, sóng nhiệt cuồn cuộn xung quanh trong phương viên mấy mét, liền vạng vất bao phủ một cái mảng xích hỏa, trên mặt đất bị cháy thành một cái mảng đất khô cằn. Nếu như là xa xa nhìn xem liền phát hiện giờ phút này sóng nhiệt quanh người Diệp Thần giống như là hỏa vân ở chân trời, trường ảnh trùng trùng điệp điệp, bên trong mỗi trường đều ẩn chứa huyền khí chi hỏa cương đại, uy lực mỗi trường đều so với Âm Lôi Trảm muốn mạnh hơn mấy lần, mặc dù chỉ là tu luyện tới tiểu viêm mãn cảnh. Bát giai trung kỳ cao thủ bình thường chỉ sợ không tiếp nhận được Xích Vân Phong Thiên của Diệp Thần. Sáng sớm mặt trời chậm rãi leo lên đỉnh, luồng ánh sáng mặt trời thế chiếu vào Diệp Sa Bảo. Bên trong Diệp Sa Bảo rất nhiều người sớm đứng, tiệm thợ rèn Diệp Bạch Huyến cũng khai công, âm thanh rẻ sát đinh đinh đàng đàng trong phố lớn nhỏ tập đó mà chuyển đi. Trên luyện vũ trang, các thiếu niên đang chăm chỉ luyện tập vũ kỹ, stress. Quyền phong gào thét, thanh âm liên tiếp chỉnh tề như sấm, một ngày mới lại bắt đầu. Chương 62. Huyền Tú Yêu Vương. Diệp Thương Huyền mang theo Diệp Thần từ bên cạnh diễn võ trường trải qua, chỉ thấy các thiếu niên lập tức nghiêm nghị mà đứng hai bên đường chật ních Diệp gia tộc nhân. Bọn hắn hướng bên trong Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần nhìn, nguyên một đám trên mặt thật sắc lo lắng, nội tâm lặng yên cầu nguyện. Chúng ta đi. Diệp Thương Huyền vuốt ve đầu Diệp Thần thoáng, nhìn qua đám người Diệp Chiến Thiên bên cạnh cười sang sảng một tiếng nói: yên tâm, cho dù liều mạng ta cũng đem Thần Nhi trở về. Thần Nhi, mọi thứ chú ý, đụng phải sự tinh di nhất định trước phải hỏi thăm thúc công rồi tiếp tục quyết đoán. Diệp Chiến Thiên một bên dặn dò, lòng quán tóm lại đã có chút bận tâm. Hài Nhi minh bạch. Tùy lỗ tai Diệp Thần sắp nghe ra cái kén, nhưng vẫn là gật đầu đáp lời. Hắn biết rõ phụ thân đây là quan tâm tới hắn. Diệp Thần hướng Diệp Như bên cạnh nhìn, vẻ mặt Diệp Như ủy khuất. Nàng đã hướng chư vị trưởng bối thỉnh cầu, thế mà tất cả trưởng bối nhất trí không đồng ý cho nàng đi theo. Diệp Thần cười sờ lên đầu Diệp Như nói: người yên tâm, ta sẽ bình yên trở về. Diệp Thần càng cẩn thận. Diệp Tuyền một bên cũng lên tiếng nói: ân. Diệp Thần đối với Diệp Tuyền mỉm cười, đi theo Diệp Thương Huyền cùng một chỗ hướng Diệp Gia Bảo đi ra ngoài. Hai người bọn họ một đường đi tới, các tộc nhân theo sau càng tụ càng nhiều, chậm chạp chịu không rời. Mãi cho tới bên ngoài Diệp Gia Bảo, một chút tộc nhân thế hệ trước thậm chí khóe mắt sưng rưng. Lão tộc trưởng thuận buồm xuôi gió: đợi lão tộc trưởng chiến thắng trở về, chúng ta vì lão tộc trưởng làm cơm tẩy chân. Tộc trưởng lên đường bình an. Đằng sau tộc nhân nhao nhao nói. Diệp Thần có thể cảm giác bọn họ từng quyền chi tâm, lòng xúc động. Diệp Gia Bảo như nhà của hắn, nơi đây mỗi người đều là người nhà của hắn. Tống quân thiên ý cuối cùng cũng phải từ biệt, ta cùng Thần Nhi phải đi, mọi người trở về đi. Diệp Thương Huyền ôm quyền. Diệp Thần hướng mọi người phất phất tay, hai người thẳng đường đi tới. Một đám tộc nhân vẫn như cũ đứng ở cửa ra vào. Diệp Gia Bảo xa xa nhìn nhau thật lâu không chịu rời, mãi cho tới chỗ sâu trong Liên Vân Sơn, quanh đầu nhìn lại, Diệp Gia Bảo đã nhìn không tới. Thần Nhi, rời Diệp Gia Bảo bên đường núi không chừng có ánh mắt của Vân Gia Bảo, chúng ta trên đường nhỏ vắng vẻ một chút đi. Diệp Thương Nguyện nói, hắn vẫn tương đối cẩn thận, dù sao hiện tại Diệp Thần chợ đầy lấy tương lai toàn bộ gia tộc. Diệp Gia Bảo cách Vân Gia Bảo tuy chỉ 20 dặm, nhưng đường đi vắng vẻ, lộ trình xa gấp 2, gấp 3 không ngớt, tăng thêm đường núi dốc, đứng vào phòng phải đi 5-6 giờ. Ali một mực lặng lặng ngồi xổm trên bờ vai Diệp Thần, đôi mắt sáng ngời hữu tận nhìn quanh. Ali, ngươi phát hiện gì? Không cần lo lắng. Diệp Thần vuốt ve sau lưng Ali trấn an. Có thể là những yêu lang kia làm cho nội tâm Ali để lại một cái chút ít bóng mờ. Tiến vào trong Liên Vân Sơn Mạch, Ali cảm thấy có chút khẩn trương. Ali tiến vào ngực Diệp Thần, cuốn mình lấy, xèo xèo hai tiếng. Diệp Tư Nguyệt nhìn rõ bạch hổ trong ngực Diệp Thần. Con bạch hổ này của Diệp Thần có linh trí. Mặc dù hắn có vài phần hiếu kỳ lai lịch bạch hổ, nhưng mà cũng không có miệt mài theo đuổi. Khả năng Ali chẳng qua là một loại hai hoặc ba gia yêu thú đối với bọn họ không có địch ý, không có tính nguy hại, đoán chừng chẳng qua là yêu thú hơi hiếm. Liên Vân Sơn Mạch núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp tùy thời có thể ẩn nấp. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là toàn bộ Vân Gia Bảo huy động, chưa chắc có thể trong đó tìm được hai người. Huống chi Diệp Thức Nguyên cùng Diệp Thần đều là cao thủ bát giai trở lên. Mấy canh giờ trở đi, xuyên qua khu vực rừng rậm, từ khe hở rừng cây xa xa có thể chứng kiến sườn núi đối diện Vân Gia Bảo. Vân Gia Bảo hùng vĩ đồ sộ, đất đai cực kỳ rộng lớn, so với Diệp Gia Bảo lớn hơn gấp mấy lần. Trong đó phòng ốc mọc san sát như rừng đại thụ che trời, như ẩn như hiện cả ở giữa núi rừng. Trong rừng cây phụ cận, tựa hồ có chút động tĩnh sột soạt. Diệp Thần cảm giác được trong thân Ali, trên ngực run lên một bộ dựng lên. Diệp Thần nhíu mày, hẳn Ali phát hiện yêu thú. Túc Công, chúng ta ngồi xuống nghỉ một chút, Diệp Thần đề nghị. Tốt. Diệp Thần Nguyên nhẹ gật đầu, sắp tới Vân Gia Bảo không cần nóng lòng nhất thời. Vừa mới dừng lại, thần hồn Diệp Thần lập tức phóng ra ngoài, một mực kéo dài tới địa phương vô cùng xa, tìm tòi tứ phía, rõ ràng trong bụi cỏ phát hiện ra ba con yêu lang. Chúng ẩn nấp, mắt kín đầy lục quang, trong đó có hai yêu lang cùng Diệp Thần lúc trước tao ngộ giống nhau đều là thất sai. Một cái khác, hình thể muốn cường tráng mấy phần, bộ lồng toàn thân huyết hồng, rõ ràng điều tra không ra cấp bậc, trên người lại một tia hồn niệm chấn động. Con bạch hổ kia rõ ràng cùng nhân loại ở chung một chỗ, hai nhân loại kia thực lực gì? Con yêu lang màu đỏ như máu miệng phun ra tiếng người, để cho Diệp Thần một bên dùng thần hồn quan sát có chút kinh hãi. Yêu thú lại có thể biết nói chuyện, Diệp Thần kinh ngạc vạn phần. Đúng là yêu lang màu đỏ phát hiện, khẽ quát: ai? Con yêu lang màu đỏ rõ ràng phóng xuất ra đồ vật cùng loại thần hồn hướng Diệp Thần truy tới. Diệp Thần nhíu mày một cái, đối phương rõ ràng cũng có đồ vật cùng loại thần hồn, bất quá rõ ràng so với mình yếu nhược hơn. Hắn ngưng ra thần hồn càng điên hóa, hóa thành một cái binh sĩ tay cầm trường đao xuất hiện ở hư không đỉnh đầu. Mặc dù là hư ảnh, nhưng mà Diệp Thần chỉ huy ảnh kia vung vẩy trường đao hướng thần hồn yêu lang màu đỏ xông tới. Không biết yêu lang màu đỏ thực lực thế nào, Diệp Thần chuẩn bị dùng thần hồn cục nó đọ sức. Yêu lang màu đỏ đang muốn đi lên phía trước vài bước, hồn niệm nó chứng kiến một thân ảnh khổng lồ hư không nhào tới. Binh sĩ tay cầm trường đao uy phong nghiêm nghị, lông của nó lập tức dựng lên, thần sắc run rẩy. Lại là ngưng thần hóa hình, trở về nói cho lão đại. Bạch hổ kia theo một huyền thú yêu vương hóa thành hình người, trùng quy một chỗ, chúng ta chia nhau chạy. Yêu lang màu đỏ lộ ra thần sắc vô cùng bối rối sợ hãi, kẹp lấy cái đuôi hoảng sợ chạy như điên. Hai đầu yêu lang kia cùng phương hướng bắt đầu bất động chạy như điên. Yêu lang màu đỏ cảm giác một đạo hồn niệm theo sát mà tới, sợ tới mức bốn chân phát run, không có chú ý tới đường phía trước, bành một tiếng đâm vào đại thụ, lức lợn nghẹn ngào đau nhức một tiếng, tất ta tất thể chạy mất. Chương 63, Mặc lão bảo chủ. Ba đầu yêu lang đều bị dọa rời đi. Ali cảm giác xung quanh không có nguy hiểm, lúc này buông lỏng xuống núp trong ngực Diệp Thần, mới có tia cảm giác an tâm. Ngừng thần hóa hình, huyền thú yêu vương, cái kia là vật gì? Diệp Thần tự thi thào có chút khó hiểu. Đầu yêu lang màu đỏ kia giống như là đem mình ngộ nhận thành huyền thú yêu vương gì đó, rồi bị dọa thì không nhẹ. Thần nhi, ngươi nói gì? Diệp Thương Huyền nghi ngờ nhìn Diệp Thần hỏi. Không có gì. Diệp Thần vội vàng lắc đầu, chần chừ một chút nhìn Diệp Thương Huyền hỏi. Túc Công, huyền thú là vật gì? Nghe được vấn đề của Diệp Thần, Diệp Thương Huyền kinh ngạc liếc nhìn Diệp Thần hỏi. Người làm sao hỏi vấn đề này? Là trong điện tịch gia tộc thấy sao? Diệp Thần nhìn thấy Ali đang nằm trong ngực nói. Ta có chút hoài nghi, bạch hổ trong ngực ta không phải yêu thú mà là một huyền thú. Bất quá huyền thú vô cùng hiếm thấy, bình thường núp trong rừng sâu núi thẳm, hơn nữa chưa từng cùng người lui tới. Có lẽ ta suy nghĩ nhiều. Ali là một huyền thú. Diệp Thần sờ sờ ra lông trơn bóng của Ali, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thương Huyền nghi ngờ hỏi. Yêu thú cùng huyền thú trong lúc có gì khác nhau? Nói như thế, nghe nói thượng cổ thiên thần sáng tạo ba loại sinh vật. Ba loại sinh vật này là loài người, yêu thú cùng huyền thú. Yêu thú tổ chức là thân thể, bọn chúng thân thể cường hãn, tới cấp 8 trở lên có thể cô đọng yêu đan, thập giai có thể dùng yêu đan công kích mạnh mẽ vô cùng. Bọn chúng bình thường ở trong rừng sâu, cường giả sinh tồn thường xuyên ra ngoài săn người làm thức ăn, mà huyền thú thu nạp nhật nguyệt tinh hoa. Tù chính là hồn niệm. Hồn niệm của bọn chúng phi thường cường đại, có thể dễ dàng đối phó với tập xài yêu thú, thậm chí khống chế yêu thú. Cho nên một con huyền thú cường đại thường thường rất nhiều yêu thú hộ vệ. Bất quá huyền thú e ngại loài người, bởi vì nhân loại là một tiên thiên vạn linh, thần trí phi thường cường đại, cường giả tu vị huyền khí cao thâm căn bản không ngại huyền thú cùng giai, thậm chí cao hơn một hai cấp. Loài người khắc tinh huyền thú, cho nên huyền thú bình thường giấu giếm trong rừng sâu núi thẳm, chỉ có chút ít huyền thú học xong biến hóa mới có thể ở trong thế giới loài người đi lại. Diệp Tư Nguyệt nói, Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, thì ra có loại đồ vật như huyền thú tồn tại. Diệp Tư Nguyệt nói không khác ở trong óc hắn mở ra thế giới mới. Huyền thú có thể tu hồn niệm, vậy nhân loại có thể tu hồn niệm hay không? Diệp Thần mở miệng hỏi, hắn nghĩ tới thần hồn của mình. Loài người thì không cách nào tu luyện hồn niệm. Trước kia có một chút tuyệt thế cường giả đã được phương pháp tu luyện hồn niệm. Sau khi bọn họ tu luyện đều không ngoại lệ, tất cả bạo thể mà chết. Từ đó về sau không người nào dám tu luyện hồn niệm. Diệp Tư Nguyệt lắc đầu nói, loài người không cách nào tu luyện hồn niệm. Ta đây thần hồn là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nghi ngờ, nhớ tới lúc trước yêu lam màu đỏ chạy trốn lời đó, hắn buồn cười, chẳng lẽ là một con huyền thú sao? Dám coi là một con huyền thú? Suy nghĩ một chút, có thể là do cửu tinh thiên thần quyết. Chuyện mình có thể tu luyện thần hồn vẫn là không nên nói cho thỏa đáng, miễn bị người ta làm cho thành quái vật. Hồn niệm có thể thao túng yêu thú? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Hắn chú ý tới Diệp Thương Huyền mới vừa rồi nói hồn thú tu luyện hồn niệm bắt đầu có thể bắt yêu thú làm hộ vệ. Trên điển tịch gia tộc nói huyền thú cũng là dùng hồn niệm thao túng yêu thú, bởi vì hồn niệm yêu thú vô cùng yếu nhỏ, bị hồn niệm của huyền thú áp chế, huyền thú có thể dễ dàng lột tung hồn niệm của yêu thú, khiến hồn niệm của chúng nó tấn tán mà chết. Cho nên đám yêu thú cũng là thuần phục so với huyền thú cùng sai. Diệp Thương Huyền nói, mặc dù hắn không rõ tại sao Diệp Thần hỏi vấn đề này, nhưng hắn vẫn nhất kiên nhẫn giải đáp. Diệp Thần bây giờ là Diệp gia gia chủ, những chuyện này biết nhiều hơn một chút cũng tốt. Nga. Diệp Thần gật đầu, lòng nhấc lên một cái tia gợn sóng. Không biết thần hồn của ta có thể khống chế yêu thú hay không. Nhìn yêu lang màu đỏ bị dọa tới chật vật mà chạy, có thể thấy thần hồn của ta hẳn là một loại thần niệm phi thường cương đại. Về phần tuột cùng có thể khống chế yêu thú hay không, chỉ có thể tìm cơ hội thí nghiệm một phen. Lúc trước mặc dù hắn sử dụng thần hồn đối phó với yêu lang cấp 7, không có nghĩ qua dùng thần hồn áp chế bọn chúng. Vậy ngưng thần biến hóa là gì? Diệp Thần hỏi. Lúc này vừa rồi yêu lang màu đỏ nhắc tới một cái từ ngưng thần biến hóa. Ngưng thần biến hóa là thứ gì? Diệp Thần hỏi. Diệp Thương Huyền kinh ngạc nhìn qua. Gia tộc tộc điển nơi nào ghi lại như vậy? Nga, ta chỉ là tùy tiện. Diệp Thần vội vàng lắc đầu, xem ra thúc công cũng không biết ngưng thần biến hóa là gì. Vậy huyền thú yêu vương là gì? Tồn tại lợi hại trong huyền thú sao? Diệp Thương Huyền ngẩn người nhìn Diệp Thần. Thần nhì cũng không biết từ nơi nào thấy đồ vật này. Hắn suy nghĩ một chút nói, huyền thú cùng nhân loại giống nhau, chỉ làm thập sai, trên 10 bậc ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói qua huyền thú yêu vương có thể tồn tại phi thường mạnh. Ngay cả thúc công cũng không biết. Diệp Thần xem ra có chút thất vọng. Đáp án này vẫn là phải chính hắn tự đi tìm. Nhìn Ali trong ngực một chút, trong mắt trong suốt của Ali ngơ ngác nhìn mình, mắt kia thật giống như một cái tia ánh ấy. Diệp Thần sờ sờ đó, Ali cười nhạt nhẹ giọng nói, yên tâm đi, bất kể người là huyền thú hay yêu thú, bất kể người đụng phải phiền toái gì, ta cũng bảo vệ ngươi. Ali nghe được cúi đầu nhắm mắt lại, một cái viên lệ tích trong suốt từ khóe mắt chảy ra, không biết tại sao nó cảm thấy cái ôm trong ngực này đặc biệt ấm áp. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, Diệp Thần tiếp tục dùng thần hồn tìm tòi phụ cận. Xung quanh không có yêu lang lùi tới, xem ra yêu lang đã bị dọa tới không dám. Thần nhi, chúng ta đi. Diệp Thương Huyền nói. Hắn hướng núi đối diện nhìn lại, bên trong Vân Gia bảo, người tới người đi, không biết 16 bảo còn lại tới đông đủ hay chưa. Trừ Liên Vân thập bát bảo ra, hẳn sẽ có người các thế lực khác trong Đồng Lập quận tới xem lễ. Dạ, Diệp Thần đáp, đi phía sau Diệp Thương Huyền. Hai thân ảnh cấp tốc lao đi. Tường thành Vân Gia Bảo so sánh với Diệp Gia Bảo muốn rộng rãi hơn nhiều. Cao út đứng sừng sững, hai bên là lầu canh bền chắc. Hướng nhìn lại, kiến trúc bắt mắt nhất đại diện ở sau quảng trường. Điều làn vẽ nóc nhà, hẳn là một cái thoa tầng kim thủy, xanh vàng rực rỡ. Chương 64, Mạc Lão Bảo Chủ phần 2. Vân Gia Bảo này so với Diệp Gia Bảo chúng ta cảnh tượng càng nhiều. Diệp Thích Huyền có chút ảm nhiên không cam lòng nói, Vân Gia Bảo làm ăn rộng rãi cả Đông Lâm quận. Cả Đông Lâm quận vương giao học, đoạn thời gian gần đây lại là lũng đoạn huyền thiết Đông Lâm quận. Cái kia thu bảo có thể là dùng ngày vào đấu kim để hình dung. Túc công, Diệp gia bảo chúng ta sớm muộn có thể so với Vân gia bảo hưng thịnh hơn. Diệp thần thịnh trọng nói, ngẩng đầu nhìn Vân gia bảo phía trước, âm thầm thề: người Vân gia bảo ban đầu chính là các ngươi để kinh mạch ta đứt đoạn, sống không bằng chết. Sớm muộn có một ngày ta đem các ngươi hung hăng dẫm dưới chân. Nghe được Diệp thần nói, Diệp Thương Huyền nghiêm sắc mặt, thử nghĩ xem cũng phải. Diệp gia bảo có thiên tài lĩnh ngộ võ đạo chân ý như Diệp thần, lại có lôi đế quyết, pháp quyết tinh diệu như vậy, sớm muộn có một ngày Diệp gia bảo vượt qua Vân gia bảo, trở thành siêu cấp đại tộc mà Vân gia bảo vĩnh viễn không cách nào sánh bằng. Đó là Diệp gia bảo, bao nhiêu đời người, vô số tổ tông ước thực hiện, Diệp Tương Huyền ta sinh thời có thể xem tới bước nào. Thần nhi, đi tới Vân gia bảo này nhất định cẩn thận chú ý, nhớ lấy không thể phong mang quá lộ. Diệp Tương Huyền nhìn phía Diệp thần, bây giờ Diệp thần là hy vọng của Diệp gia. Dạ, thúc công, thần nhi hiểu. Diệp thần gật đầu nói. Hai người cùng nhau từ trong thềm đá núi một đường hướng phía trước, xung quanh người tới người đi. Diệp thần cảm giác được trong những người này cấp 7, cấp 8 cao thủ tuyệt chiếm đa số, thậm chí một chút cấp 9 cao thủ. Diệp lão tộc trưởng Hạnh Ngộ, một cái trường bào lão giả ôm quyền nói, hắn đi mạnh mẽ bộ dáng vui sướng. Mạc lão tộc trưởng, Diệp Thương Huyền ôm quyền hoàn lễ, cười cười nhìn Diệp thần một chút rồi nói, mau gọi Mạc Gia Gia. Mạc Gia Gia là Mạc Gia Bảo lão tộc trưởng. Mạc Gia Gia tốt. Diệp thần hướng trường bào lão giả kia bái một cái, nghĩ thầm, lão giả này chả hẳn là bạn cũ của thúc công a. Ha ha, rất tốt. Cái này còn của Diệp Chiến Thiên sao? Ta không nghĩ nhiều năm như vậy không thấy đã lớn như vậy. Mạc Phong quất dâu cười nói, ta cũng mang theo cháu ta tới. Mạc Đăng, đây là Diệp Gia Gia của ngươi. Cái gọi là Mạc Đăng kia niên kỷ khoảng 16-17, nhìn thoáng qua Diệp thần vẻ mặt lãnh đạm, bộ dáng có mấy phần ngạo khí. Bất quá nghe Mạc Phong nói, hướng Diệp Thương Nguyện chào hỏi, Diệp Gia Gia tốt. Mạc Phong cười cười nói, lần trước gặp mặt vẫn là 10 năm trước, chúng ta cũng ra rồi. Đúng vậy à, năm tháng thúc giục người lão. Diệp Thương Nguyện rất có cảm khái. Nghe nói lần này Hiền giật được tôn đại đệ tử Lê Hụ Lê Đại Sư, không biết tôn nhi Mạc Đăng của ta có thể đạt được dược sư yêu cầu hay không. Mạc Phong nhìn Mạc Đăng bên cạnh vẻ mặt chờ đợi, nếu có thể được Lê Đại Sư chiêu làm đệ tử, Mạc Phong ta sinh thời liền không tiếc. Mạc Sa Bảo liệt hỏa lụi kinh, tinh tu hỏa hệ. Người Mạc Sa Bảo am hiểu nhất là hỏa hệ tu luyện, ở hỏa hệ thiên phú hạng nhất, hẳn không phải vấn đề gì. Không biết lệnh tôn tu vị thế nào. Diệp Thương Huyền khen tặng một lời cùng với mấy người giao thiệp. Diệp Thương Huyền vẫn là lộ ra vẻ vô cùng khéo đưa đẩy. Tu bị Mạc Đăng còn thắng lão phu năm đó, 16 tuổi tấn cấp cấp 6 đỉnh phong. Mạc Phong tự hào nói. Mạc Đăng nghe nói Mạc Phong nói thế cũng là vẻ mặt ngạo nhiên, liếc nhìn Diệp Thần một cái. Nếu là trước kia, Diệp Thương Huyền nghe đến 16 tuổi cấp 6 đỉnh phong có lẽ là kinh ngạc hâm mộ một phen, nhưng bây giờ là một chút cảm giác cũng không có. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thần bên cạnh. Diệp Thần 17 tuổi, cấp 7 đỉnh phong, ở trên thực lực thậm chí còn mạnh hơn cấp 8 trung kỳ Diệp Chiến. Những thiên tài kia cùng Diệp Thần vừa so sánh cũng là trò bụi. Trên mặt Diệp Thương Huyền bất động thanh sắc khen Mạc Phong một phen, trong lòng lại có chút tính toán nho nhỏ, không biết tu vị lệnh tôn thế nào. Mạc Phong nhìn thoáng qua Diệp Thần bên cạnh Diệp Thương Huyền. Diệp Thương Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Thần dành trước đáp, Mạc Gia Gia ta mới tới cấp 6. 17 tuổi cấp 6 sơ kỳ à, vậy cũng không tệ. Mạc Phong vỗ về sơ bạc trắng thản nhiên nói. Nhìn thoáng qua Diệp Thần, lòng Diệp Thương Huyền bật cười, tiểu tử này thực sự là biết xấu rốt. Nghe được Diệp Thần nói mình mới cấp 6, khuôn mặt Mạc Đăng kia nhẹ nhàng nhếch, ánh mắt không có trên người Diệp Thần lưu lại. Ở trong 7 người phái xa tìm cái gì? Mạc Phong nghe nói Diệp Gia Bảo cùng với Vân Gia Bảo trong đó làm cái tia hiềm khích, đối với Diệp Thương Huyền không phải nhiệt tính như vậy, chỉ nói vài câu, đoàn người dọc theo bậc thang. Mạc Phong cáo tử, tìm người khác nói chuyện. Diệp Thương Huyền cùng với Diệp Thần nhìn nhau cười một tiếng, lòng như có ăn ý, cũng không nói gì, trực tiếp hướng Vân Gia Bảo đi tới. Dọc theo đường đi đụng phải nhiều bảo chủ, trưởng lão khác bọn họ rối rít cùng với Diệp Thương Huyền chào hỏi, nhưng mà vẫn duy trì một khoảng cách. Một mặt thực lực Diệp Gia Bảo hôm nay xưa đâu bằng, làm lòng bọn hắn tồn tại kính sợ. Về mặt khác, hôm nay Diệp Gia Bảo chính là cái đinh trong mắt, là cái gai trong thịt của Vân Gia Bảo. Nói không chừng một ngày kia Vân Gia Bảo đối với Diệp Gia Bảo khai chiến, mặc dù thực lực Diệp Gia Bảo có tăng lớn, nhưng mà trước mặt thế lực khổng lồ như Vân Gia Bảo vẫn chịu không nổi một kích. Ngoài mặt tất cả mọi người duy trì hòa hợp im thấm, Bất quá rất nhiều người âm thầm suy đoán, không biết lúc nào Diệp Gia Bảo sẽ bị Vân Gia Bảo tiêu diệt. Xung quanh, Vân gia đệ tử chịu trách nhiệm tiếp đãi, nhìn hai người Diệp Thần cùng Diệp Thương Huyền, ánh mắt hàm chứa tia địch ý. Bất quá trong lúc tị phó đại hội, Vân Bảo chủ đã thông báo không thể xảy ra chuyện gì, tất cả bọn họ không dám làm khó hai người Diệp Thần, để hai người bọn họ tiến vào. Đi vào bên trong, Vân Gia Bảo, bên trong là người ta tấp lập, trừ liên minh thập bát bảo còn có các thế lực tới phái người xem lễ, có khoảng hơn 500-600 người. Thần hồn Diệp Thần quét qua nơi này, cấp 9 cao thủ có 20-30 người. Thận nhi, chúng ta đi Đông Hiên. Nghe nói Lê đại sư ở bên kia, Diệp Tương Huyền nói, mang theo Diệp Thần hướng Đông Hiên đi. Tân bảo chủ biệt lai vô dạng. Đám người Tần Vũ thấy Diệp Thương Huyền bộ dáng đều có chút lúng túng. Diệp lão tộc trưởng mạnh khỏe, Tần Vũ vội vàng thì lễ nói. Bên cạnh đám người nghiêm giận Mạc Phong tất cả ở đây. Hướng phía trước mặt nhìn, Diệp Thần phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là Vân Dịch Huyền cùng Vân Dịch Phi. Hai người kia dù hóa thành trò hắn cũng có thể nhận ra, trói mắt hiện một tia nghiêm nghị lạnh lẽo. Chương 65, Lê đại sư. Xung quanh mười mấy cao thủ cấp 9, bên cạnh cũng mang theo hai người trẻ tuổi, đang vô cùng lo lắng chờ đợi cái gì. Cửa đồng dương phòng đóng chặt, không biết Lê đại sư lúc nào ra ngoài, chúng ta ở chỗ này đã chờ ba canh giờ. Kiên nhẫn xem, nghe nói Lê đại sư là môn đồ đắc ý nhất của Hiên Giật Dược Tôn, hôm nay đã là cao cấp dược sư, khó trách dáng điệu lớn như vậy. Ngay được phụ cận cao thủ cấp 9 kia nghị luận, Diệp Thần tò mò nhắm hướng đông Hiên nhìn lại. Hắn có chút kinh ngạc, cái Lê đại sư kia có mặt mũi lớn như vậy, để cho một đám cấp 9 cao thủ bên ngoài ngoan ngoãn chờ, rất nhiều người thậm chí chờ mấy giờ rồi. Cửa phòng Đông Hiên vẫn là đóng chặt. Thúc công, cao cấp dược sư lợi hại sao? Diệp Thần nhìn về Diệp Thương Nguyên hỏi, học luyện đan liền được như thế sao? Dược sư địa vị cao cả, trong mấy vạn người mới xuất hiện một người thích hợp để tu luyện đan đạo, mà người thành công lại là cả lẻ que không có mấy, giống như Lê đại sư này, nghe nói mới 42 tuổi, bây giờ là cao cấp dược sư, là một cao cấp dược sư, tu vị ít nhất phải đạt tới cấp 9 trung kỳ trở lên, vừa tu huyền khí vừa tu đan đạo, hai bên đạt tới tầng thứ cao như thế, ở Tây Vũ Đế quốc mấy ức nhân khẩu chỉ có lẻ que mấy người mà thôi. Diệp Tương Huyền cảm khái nói, dược sư trừ luyện đan có thể làm được gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi, chớ xem thường luyện đan, nếu như gia tộc chúng ta có thể một sơ cấp dược sư, gia tộc một năm tiền nơi vô cùng kinh người rồi, địa vị Đông Lâm quận cũng có thể nước lên thuyền theo. Nếu như trung cấp dược sư có thể luyện chế đan dược tương tự ngưng khí đan, băng huyền đan, thực lực toàn gia tộc ở phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa không biết sẽ có bao nhiêu người tới xin thuộc cam làm khu sự, giống như Vân Gia Bảo chi lưu, căn bản không dám động Diệp Gia Bảo. Diệp Thương Huyền hướng tôi nói, một trung cấp dược sư nho nhỏ mà có địa vị như thế, huống chi là cao cấp dược sư. Diệp gia 500-600 năm qua, ngay cả một cái sơ cấp dược sư không có. Diệp thị tộc nhân chúng ta, tựa hồ trời sinh không có thiên phú tu luyện hỏa hệ công pháp. Diệp Thương Huyền cười khổ nói, cũng là Mạc Gia Bảo, trăm năm trước từng có một cái trung cấp dược sư ở lĩnh Nam 13 quận sao dù rộng lớn. Thẳng tới hôm nay Mạc Gia Bảo được mấy cái đại tộc lĩnh Nam che chở, ngay cả Vân Dịch Sư đối với Mạc Phong phải khách khách khí khí. Lực ảnh hưởng của một trung cấp dược sư từ trăm năm trước kéo dài thế này có thể thấy được trăm năm trước Mạc Gia Bảo cảnh tượng bực nào. Cho dù hôm nay cảnh tượng không bằng, cũng rất ít người dám động tới Mạc Gia Bảo. Có trách Mạc Phong kia tổng là một cái dạng xỉ lỗ mũi hướng lên trời. Giống như Lê đại sư, bên cạnh có mười mấy 20 hộ vệ cấp 9 là bình thường. Diệp Thần nhìn về phía đồng môn đại hiền đóng chặt, Lê đại sư ngạo khí như thế cũng là bình thường. Có thể tưởng tượng Lê đại sư Hiên Giật Dược Tôn kia là gì, ở Tây Vũ Đế quốc địa vị lại càng siêu nhiên. Nhớ tới bản thái thượng đàn đạo kia, Diệp Thần nghi ngờ, luyện đàn có khó như vậy sao? Quá trình luyện đàn thoạt nhìn hết sức đơn giản à, chỉ là lô đỉnh dường như khó tìm, phải dùng đồng xanh hoặc là huyền tiết chế tạo, ít nhất phải là 10 thước trở lên, chỉ là tài liệu cũng không phải hao tổn hơn mấy trăm cân, để cho mạch viễn thúc chế tạo mà nói, hao phí không ít công phu, không có 1-2 năm không cách nào hoàn thành. Sau này có lô đỉnh, có thể thử một chút luyện ra ngừng khí đan hay không? Diệp Thần thầm nghĩ, phương diện hỏa hệ công pháp, viêm hạ bí quyết, hắn là đủ. Cái khác muốn luyện đan còn phải đổi đối với huyền khí lực khống chế phi thương cương đạn, cái này tự hồ không phải khó. Những người khác nếu biết suy nghĩ trong lòng Diệp Thần đoán chừng mắng Diệp Thần cuồng vọng. Nếu có thể trở thành dược sư đơn giản như thế, những gia tộc này không mất mấy trăm năm cũng không có một cái dược sư. Những người kia mang theo tuổi trẻ đệ tử ưu tú nhất gia tộc bọn họ, chính là nghĩ xem, cho Lê Đại Sư xem một chút, tuổi trẻ đệ tử có thiên phú thành một cái dược sư hay không. Thần Nhi có thể khảo nghiệm một phen, dĩ nhiên nếu không thích hợp coi như xong. Thần Nhi truyền tâm tu luyện nội lý quyết, tất nhiên có thành tựu chắc tuyệt, không cần để ý trở thành dược sư hay không. Diệp Thương Huyền cười cười nói. Mặc dù Diệp Thương Huyền nói vậy, nhưng mà Diệp Thần cảm nhận được lòng Diệp Thương Huyền vẫn có một cái loại kỳ vọng mãnh liệt. Gia tộc bấp bênh, người gia tộc cũng hy vọng có người có thể vén lên đọt cánh để gia tộc vượt qua lần nguy cơ. Diệp Thương Huyền cũng là thế. Trong khi bọn hắn nói chuyện, cửa đồng hiền chi nha một tiếng mở ra, một đồng tử 13-14 tuổi, người mặc áo bảo xanh đi ra. Mặc dù khuôn mặt non nớt, có một loại ngạo nghễ trầm ổn cùng với số tuổi không tương xứng, cao giọng hỏi: "Ai là Vân Gia Bảo nhị bảo chủ?" "Là ta." Vân Dịch Huyền bước tới trước mấy bước, chắp tay lĩnh hót. Lê đại sư nói: "Để cho Vân nhị bảo chủ mang cái gọi là Vân Dịch Huy kia vào." Đồng tử kia nói: "Tránh một đường, làm phiền tiểu ca." Vân Dịch Huyền trên mặt vui mừng, ngôn ngữ hết sức khách khí, kín đáo đưa đồng tử kia mấy miếng tụ khí đan. Đồng tử kia bất động thanh sắc nhận lấy, trên mặt thật ra khách khí mấy phần nói: "Vân nhị bảo chủ mời vào." Vân Dịch Huyền mang theo Vân Dịch Huy đi vào. Đồng tử mọi người ở đây cất cao giọng nói. Lê đại sư nói: "Để cho Vân Dịch Huy khảo nghiệm là bởi vì Vân Gia Bảo chủ nhà gánh vác tỷ võ đại hội đã mời con lại trở về thôi. Ngày mai an bài khảo nghiệm cho đệ tử gia tộc các người, hôm nay không nên ở chỗ này đợi." Nói xong lại đem cửa đóng lại. Mọi người trong lòng bất mãn, rất nhiều người nhỏ giọng oán giận: "Chúng ta ở chỗ này chờ hơn 3 giờ, Lê đại sư này quá không hợp lẽ." "Hừ, nói nhỏ thôi, bị người khác nghe không tốt." Mặc dù mọi người có chút buồn bực, nhưng vẫn là một đám bất đắc dĩ đi. Bọn họ tới nơi này cũng là nghĩ tới đi cửa sau, nhưng mà Lê đại sư chỉ đang nguyện ý tiếp đãi người Vân Gia Bảo, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ để cho đệ tử gia tộc chờ ngày mai khảo nghiệm. "Túc công, người ta không muốn thấy chúng ta về thôi." Diệp Thần nói lạnh lùng nhìn đại môn Đông Hiên. Lê đại sư chỉ chiêu đãi Vân Gia Bảo, chẳng lẽ bọn họ có giao tình, ngay cả cao cấp dược sư cũng có thể leo lên? Vân Gia Bảo thật đúng là thần thông quảng đại.